Đại ca, nhìn thấy thổ dân trên đảo rồi. Long quay đầu lại nói với Tô Vũ Phong, chờ họ tấn công trước. Rõ, càng đến gần đảo Sentinel thì thân tàu càng rung lắc dữ dội. Hà Vân ban đầu không biết nguyên nhân tại sao. Mãi đến khi nhìn xuống mới biết xung quanh đảo được bao bọc bởi các dải đá ngầm dày đặc. Các cạnh của đá sắc nhọn và chĩa tua tủa lên trời. Đáy của tàu chín khi vào đến vùng nước nông của đảo thì va vào những dãy đá này nên mới rung lắc như vậy. Hà Vân vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng có vật gì đó xe gió vi vút lao đến, tiếp theo cắm phập ngay lên sàn tàu. Nhìn kỹ mới thấy đó là một lưỡi giáo được chế tạo thô sơ, phần thân được làm bằng nứa, ở đầu được gắn đá hoa cương được mài thành mũi mác sắc nhọn. Cùng lúc này, bên tai có tiếng hú hét cùng tiếng huyết sáo không có giai điệu gì ở bãi cát trước mặt truyền đến. Đám thổ dân đứng bên cạnh một chiếc ná cỡ lớn, người chỉ mặc độc vài chiếc khố. Mặt vẽ những hình thù kỳ dị gì đó không rõ. Trên tay ai nấy đều cầm một lưỡi giáo giống hệt loại giáo vừa được phóng lên sàn tàu. Có lẽ là vừa phóng từ chiếc ná cỡ đại đó. Dừng tàu, Tô Vũ Phong thấy đám thổ dân thì đột nhiên gầm lên. Thuyền trưởng nghe lệnh anh thì lập tức kéo phanh. Con tàu đang sóc nảy trên đá ngầm lập tức đi chậm lại rồi dừng hẳn. Thổ dân bên dưới thấy tàu dừng thì tiếp tục tấn công, phóng như mưa hàng trăm cây giáo lên tàu. Đám người của Uy Việt đã dựng một hàng rào khiên từ trước, khi giáo phóng lên không thể làm bị thương mọi người. Có điều, Hà Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tô Vũ Phong có thể dùng vũ khí tiên tiến giải quyết đám thổ dân này nhanh gọn, tại sao từ đầu đến giờ anh lại chỉ chọn phong thủ? Rất nhanh sau đó Hà Vân đã có câu trả lời, Tô Vũ Phong đợi đến khi số giáo đã có sẵn của đám thổ dân đã sử dụng gần hết mới ra lệnh. Thu khiên, phóng tàu cỡ nhỏ, rõ. Ba chiếc tàu cỡ nhỏ lập tức được phóng ra từ thân tàu én bạc 12, toàn bộ đàn em của Tô Vũ Phong liền chia nhau nhảy xuống, Hà Vân cũng bị Minh Trạch kéo xuống theo. Tàu chiến én bạc 12 là loại tàu cỡ to, nếu vào sâu thêm nữa thì sẽ bị đá ngầm làm cho thủng đáy, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn di chuyển bằng những chiếc tàu nhỏ hơn. Khi những con tàu nhỏ đó lướt đi trên mặt nước, sóng ở hai bên bị rẽ ra, bắn tung tóe khắp nơi. Đám thổ dân thấy người lạ mỗi lúc một lại gần đảo thì lập tức nhặt đá lên, thi nhau ném đến ba con tàu nhỏ đang lướt sóng lao tới. Lúc này, A Mẫn mới giơ súng lên trời, bắn chỉ thiên một phát khiến đám thổ dân giật mình, lập tức bỏ chạy tán loạn. Trông thấy bãi cát trắng ở đảo Sentinel chỉ trong vài phút đã không còn bóng người nào nữa, cũng chẳng thấy mũi giáo hay viên đá nào bay về phía mình. Tất cả những người ngồi trên tàu, bao gồm cả Hà Vân đều khẽ thở phào một tiếng. Bấy giờ cô mới biết, hóa ra Tô Vũ Phong có thể dùng súng nhưng anh lại không muốn sát hại thổ dân trên đảo, cho nên mới phải nhẫn nhịn dùng cách này để dọa họ sợ một trận. Thổ dân Sentinel bỏ chạy rồi thì việc đặt chân lên đảo sẽ dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, mọi người còn chưa hưởng thụ không khí yên bình được bao lâu thì đột nhiên có âm thanh của vật gì đó xe gió lao tới, dưới ánh nắng vàng rộm của buổi trưa trên biển. Đầu nhọn của nó sáng loáng đến chói mắt, vận tốc nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Một mũi tên phóng thẳng về phía Hà Vân, lúc cô kịp nhìn thấy nó thì đã thấy mũi tên chuẩn bị ghim vào ngực mình. Tuy nhiên, cùng lúc này cũng có một luồng gió ngay lập tức sượt qua khuôn mặt cô. Tô Vũ Phong phản xạ nhanh còn hơn mũi tên kia, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể bắt được mũi tên trước khi nó xuyên vào người Hà Vân. Anh nghiến răng chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Lời tác giả, một tuần đã qua, một năm 2021 cũng đã qua, rất nhiều tâm huyết được truyền tải vào những câu chuyện gửi đến các bạn độc giả thân mến. Đến giờ thì cho bạn Hồ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày để ép năm lại bản thân và lấy tinh thần để viết hay hơn nhỉ. Sang năm 2022 là chúng ta đã bên nhau được 5 năm rồi, 5 năm tớ viết chuyện, có thêm nhiều bạn bè và có rất nhiều kỷ niệm rất vui vẻ với các chị em. Chúc cho 2022 chúng ta sẽ luôn bên nhau, các chị em luôn đồng hành và ủng hộ bạn Hồ. Còn bạn Hồ thì chẳng biết còn bao nhiêu, lãng mạn và cảm hứng, để viết, nhưng vì chị em nguyện vắt kiệt sức mình. Ha ha, cho tớ nghỉ Tết dài dài tí nhé, hẹn gặp lại chị em vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau. Chúc cả nhà kỳ nghỉ Tết dương lịch bình an, ấm áp. Cách chương.